Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 25. Bị nghiền ép, tại Kyogoku Makoto trong ấn tượng, nữ tính cao thủ cùng nam tính cao thủ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Chủ yếu là tố chất thân thể chênh lệch nhiều lắm. Hắn xác thực cùng không thiếu nữ karate, nhu đạo loại hình cao thủ giao thủ qua. Mặc dù cũng từng để cho hắn ngoài ý muốn, nhưng kết quả trận đấu nhưng không có quá nhiều cải biến. Lại tăng thêm e dung mạo xác thực ở xa thân thủ phía trên. Cho nên Kyogoku Makoto ngay lập tức bị e dung mạo hấp dẫn. Cũng không có quan sát tỉ mỉ qua e thân thể. Chủ yếu là không tốt ý tứ. Dù sao hắn thật không phải cái gì lão gia rắn. Cho nên tại e động thủ trong nháy mắt, Kyogoku Makoto liền biết mình lầm. Nữ nhân này tốc độ rất nhanh, thân thủ tuyệt đối không yếu. Cho nên hắn theo bản năng dùng hai tay khoanh ngăn tại trước người của mình. Tiếp theo giây, e mảnh khảnh nắm đấm liền đánh đi lên. Đụng, trong lúc nhất thời, Kyogoku Makoto đột nhiên biến sắc. Tốt, tốt cứng rắn. Kia nhìn như tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn quyền đầu cứng độ kinh người. Mà lại càng thêm khuếch đại chính là đối phương khí lực. Rõ ràng là một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính. Nhưng một thân khí lực lại lớn đến kinh người. Kyogoku Makoto căn bản là không có cách duy trì mình thân hình. Cả người đều bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Rơi xuống đất thời điểm. Kyogoku Makoto thậm chí ma sát mặt đất trượt ra 7-8 mét. Mới đứng vững mình thân hình. Vội vàng xoay người đứng lên. Cảnh giác nhìn xem e. Bất quá e cũng không có truy kích. Để hắn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là lập tức. Sắc mặt của hắn liền trở nên vô cùng nghiêm túc. Nhất là trên cánh tay truyền đến tê dại đau đớn. Để hắn hiểu được trước mắt thiếu nữ tóc vàng này tuyệt đối không chỉ là đẹp mắt mà thôi. Cùng lúc đó, Loki thanh âm xa xa truyền ra. Ê thế nhưng là dưới tay ta vương bài một trong. Kyogoku Makoto, nếu như ngươi có thể tại ê dưới tay trèo chống 5 phút. Ta liền, chấm ngoặc kép, nàng lời còn chưa nói hết. Liền bị Kyogoku Makoto gầm thét đánh gãy. Chớ xem thường người A. Hắn thừa nhận E thực lực rất mạnh. Nhưng là hắn cũng không yếu A. 400 phen thắng lợi đúc thành hắn tự tin. 5 phút, ngươi đến cùng tại xem thường ai vậy? Ta hiện tại liền thắng cho ngươi xem. Kyogoku Makoto chân phải hướng xuống đất đạp một cái. Cả người như là mũi tên. Trong chốc lát liền bay vụt tới. Mấy bước ở giữa liền tới gần E, tay phải nắm chắc thành quyền, không chút do dự đánh đi lên. Hắn hiện tại cũng không dám lưu thủ. Trước mắt nữ tử tốc độ rất nhanh, lực lượng thậm chí so với mình còn muốn cường đại. Nếu như cố kỵ đối phương là nữ tính thân phận, mình sẽ thua rất thảm. Cho nên Kyogoku Makoto nhất định phải dứt bỏ đối phương là nữ tính ý nghĩ. Nhận định đối phương là mình gặp phải trước nay chưa từng có cường địch. Thông suốt đem hết toàn lực, liều mạng một lần, nhưng mà đối mặt Kyogoku Makoto hung mãnh công kích, e lại nhẹ nhàng vỗ, liền đẩy ra Kyogoku Makoto nắm đấm, chỉ bất quá hướng lui về phía sau một bước, liền tránh đi Kyogoku Makoto đá kích, toàn bộ quá trình nhẹ nhàng thoải mái, liền như là đại nhân đang đùa bỡn tiểu hài tử đồng dạng. Emiya nhìn thấy cái này một màn, không khỏi thở dài. Kyogoku Makoto mặc dù tại cái này thế giới là 400 thắng liên tiếp quái vật. Nhưng ê thế nhưng là LV. 6 cấp bậc mạo hiểm giả A. Hai người căn bản không phải một cái cấp bậc. Kyogoku Makoto đặt ở Orario. Có lẽ có thể so sánh LV. 2 mạo hiểm giả. Nhưng khoảng cách LV. 6 trọn vẹn kém 4 đẳng cấp. Mà cái này 4 đẳng cấp. Đổi lại người bình thường. Có lẽ cả một đời đều không có biện pháp vượt qua. Liền xem như thiên tài một điểm ra hỏa. Cũng cần mười mấy 20 năm qua vượt qua. Toàn bộ Orario mạo hiểm giả nhiều vô số kể. Nhưng tuyệt đại đa số đều là LV. Một mà thôi. Có thể đi đến LV. 6 người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ít đến thương cảm. LV. 7 càng là chỉ có một cái. Ê rất nhỏ thời điểm liền gia nhập Loki quyến tộc. đi theo Loki quyến tộc thành viên đi thành dưới đất mạo hiểm, cùng quái vật chém giết vài chục năm, mới trở thành LV6 mạo hiểm giả. Những kinh nghiệm này đều không phải một cái hòa bình niên đại Kyogoku Makoto có thể sánh ngang. Lực lượng, kinh nghiệm chiến đấu, phản ứng thần kinh, nhanh nhẹn, tốc độ, lực phòng ngự các loại hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Chớ đừng nói chi là y học song niệm năng lực, chênh lệch của song phương liền lớn hơn. Bởi vậy bất luận Kyogoku Makoto công kích như thế nào hung mãnh, nhưng từ đầu đến cuối kém như vậy một chút xíu. Từ đầu đến cuối không có biện pháp công kích đến e thân thể. Mấy phút về sau, Kyogoku Makoto rốt cục phản ứng lại. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có đụng phải đối phương một chút. Loại này chênh lệch không là bình thường lớn. Cái này rất giống hắn cùng vừa vặn học tập karate nhập môn người tranh tài đồng dạng. Ngay lúc đó đối phương, mặc kệ là lực lượng, tốc độ vẫn là kỹ xảo ở hai mắt của hắn bên trong đầy sơ hở. Hiện tại, hắn cuối cùng là cảm nhận được loại này cảm giác. Mình mặc kệ tại cố gắng như thế nào, từ đầu đến cuối không có biện pháp chạm đến thân thể của đối phương. Mình vung ra đi nắm đấm bị đối phương tình mà thôi né tránh. Hoặc là vuốt ve, mình đá kích bị đối phương trong mắt sơ hở trăm chỗ. Căn bản không tạo thành nguy hiểm. Đây là lạch trời chênh lệch. Trong lúc nhất thời, Kyogoku Makoto không khỏi mê mang. Mình thật có thể đánh bại trước mắt cái này nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ tóc vàng sao? Thân ảnh của đối phương tại Kyogoku Makoto trong đầu, nháy mắt trở nên vô cùng cao lớn, phảng phất một cái không cách nào vượt qua núi cao. Emiya nhìn thấy nơi này, không khỏi cảm thán một tiếng. 400 thắng liên tiếp cũng không đều là chỗ tốt a. Loki cũng nhìn ra Kyogoku Makoto mê mang. Cùng vừa rồi đem so sánh, Kyogoku Makoto mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ, đều rõ ràng trở nên yếu đi. Tốt, dừng ở đây đi, trận đấu này nàng đã nhìn không được. Lên tiếng ngăn cản E nhẹ gật đầu, dễ như trở bàn tay thoát ly Kyogoku Makoto phạm vi công kích. Kyogoku Makoto không có truy kích, ngược lại đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn xem nắm đấm của mình, rơi vào trầm tư. Mắt của hắn thần không ngừng thay đổi, phảng phất đang kinh lịch một loại nào đó dãy giụa. Nhưng rất nhanh, Kyogoku Makoto liền từ trong ngượng ngùng tránh ra, ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có thanh minh. Ta thua, hắn không chút do dự hướng về phía E cúi thấp đầu xuống, tuyên bố mình bại trận. Emiya nhìn thấy cái này một màn, cũng không nhịn được đối Kyogoku Makoto lau mắt mà nhìn. Gia hỏa này, cầm được thì cũng buông được a. Chỉ chốc lát, Kyogoku Makoto ngẩng đầu, nghiêm túc đối E nói ra. Mặc dù ta biết mình không phải ngươi đối thủ, nhưng ta có một điều thỉnh cầu. Mời ngươi sử xuất toàn lực của mình cùng ta đánh một trận. Ta muốn biết hai chúng ta ở giữa đến cùng có. Chấm ngoặc kép, được rồi, loại lời này thì không cần nói. Emiya lên tiếng đánh gãy Kyogoku Makoto. E liền xem như không cần toàn lực, cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh bại ngươi. Nếu như sử dụng toàn lực, ngươi căn bản là sống không được tới. Hai người các ngươi là tranh tài, cũng không phải giết người. E làm sao lại sử dụng toàn lực đánh với ngươi? Ngươi chỉ cần biết E cùng ngươi không phải một cái cấp bậc là được rồi. Ta biết ngươi muốn thể nghiệm một chút ngươi cùng E ở giữa chênh lệch. Sau đó tại biết hổ thẹn sau đó dũng phấn khởi tiến lên, nhưng ngươi vật tham chiếu sai lầm. Kyogoku Makoto bị Emiya nói sửng sốt một chút. Emiya tiếp tục nói ra, đánh cái so sánh đến nói đi. Ngươi bây giờ là một con sói. Đầu tiên ngươi muốn khiêu chiến là lão hổ, sau đó là sư tử, lại sau đó là voi, mà không phải vừa lên đến liền khiêu chiến khủng long bạo chúa. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Kyogoku Makoto làm sao không minh bạch Emiya ý tứ? Nói cách khác, ta cùng vị này tiểu thư chênh lệch là sói cùng khủng long bạo chúa sao? Trên thực tế tự liền khủng long bạo chúa đều không phải E đối thủ. Emiya nghiêm trang nói. Kyogoku Makoto cười khổ không ngừng. Xem ra, ta cùng vị này tiểu thư chênh lệch thật đúng là đại đâu. Loki hợp thời nói ra, sở dĩ như thế cường đại, là bởi vì nàng là người của ta. Nếu như ngươi cũng nguyện ý gia nhập ta quyến tộc, ta có thể để ngươi có cơ hội đuổi kịp e. Kyogoku Makoto không chút do dự lắc đầu. Không cần, ta muốn bằng vào phương thức của mình đuổi kịp vị này tiểu thư. Loki cười nhạo, chém đinh chặt sắt nói ra. Đó là không có khả năng sự tình. Cái gì ý tứ? Kyogoku Makoto cảm thấy Loki tựa hồ đang xem thường chính mình. Loki ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn về phía Kyogoku Makoto. Nhưng không biết vì cái gì, Kyogoku Makoto lại có một loại đối phương tại nhìn xuống mình cảm giác. Ngươi ngay cả e là ai đều không biết. Như thế nào đuổi kịp e? Ngươi cho rằng nương tựa theo chăm học khổ luyện, thật có thể đuổi kịp e sao? Uy, Kyogoku Makoto, chớ xem thường e a, Loki hơi thả ra một điểm thần uy. Liền để Kyogoku Makoto cảm thấy một cỗ giống như núi áp lực thật lớn. Cỗ này áp lực thậm chí để hắn đứng không vững, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Kyogoku Makoto cho tới bây giờ đều không có cảm nhận được như thế khổng lồ áp lực. Phảng phất đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, một cái ánh mắt liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại chính mình. Khi cỗ này áp lực biến mất thời điểm, Kyogoku Makoto phát hiện y phục của mình đã bị mồ hôi ướt đẫm. Các ngươi rốt cuộc là ai? Kyogoku Makoto liền xem như tại ngốc, cũng phát hiện không thích hợp địa phương. Loki cười nói ra, hẳn là cùng ngươi đã nói đi. Ta gọi Loki nha. Loki, đây không phải danh hiệu sao? Không, đây cũng không phải là cái gì danh hiệu, mà là tên của ta. Ta chân chính danh tự, xuất sinh đến nay liền khắc ở linh hồn nội bộ danh tự. Loki ác liệt nở nụ cười. Kyogoku Makoto trong đầu linh quang lóe lên, rốt cuộc minh bạch tới. Chính vì vậy, hắn mới phát giác được không thể tưởng tượng nổi. Không, không có khả năng, không có khả năng. Cái này trên thế giới nhưng không có cái gì chuyện không thể nào a. Kyogoku Makoto, Loki cười tủm tỉm nói ra. Thế nào, Kyogoku Makoto, muốn hay không gia nhập ta quyến tộc? Kyogoku Makoto nói ra, ngươi muốn dẫn ta tiến vào anh linh điện. Loki sững sờ, lập tức cười lên ha hả. Làm sao có thể, anh linh điện là chỉ có người chết mới có thể đi địa phương. Ta cũng sẽ không để ngươi tiến vào anh linh điện. Ngươi muốn gia nhập chính là ta quyến tộc. Quyến tộc, không sai. Loki hướng Kyogoku Makoto giải thích một chút cái gì gọi là quyến tộc. Cùng thần chi ân huệ sự tình. Cuối cùng giải quyết dứt khoát nói ra. Chỉ có gia nhập ta quyến tộc, tiếp nhận ta ban cho ân huệ, ngươi mới có thể đuổi kịp e. Nếu như không có tiếp nhận ân huệ của ta, liền xem như ngươi cố gắng đến chết, cũng không có khả năng đuổi kịp e. Emiya nhẹ gật đầu, câu nói này cũng không giả. Nếu như không có siêu phàm chi lực gia trì, người thường liền xem như cố gắng cả một đời, cũng không có khả năng đuổi kịp e. Muốn biết thần chi ân huệ thế nhưng là chư thần cùng một chỗ nghiên cứu ra được đồ vật, chuyên môn dùng để đánh vỡ nhân loại cực hạn. Người thường muốn vượt qua cực hạn, thật quá khó khăn. Đương nhiên, vạn sự cũng không có tuyệt đối. Tỉ như cái nào đó đầu trọc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.